Sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 1, xuyên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Đại, bây giờ tối ngày 20 tháng 5 dưới tòa nhà ký túc xá nữ số 2. Những ngọn nến đủ màu được sắp xếp thành hình trái tim. Lấp lánh ánh sáng ở giữa là một giỏ hoa chứa 99 đóa hồng đỏ rực rỡ. Một chàng trai trẻ cao ráo, vẻ ngoài điển trai, cầm loa hướng lên lầu hét lớn. Diệp Như Hề ở phòng 302. Anh là Đoạn Minh Hiên. Anh thích em, hãy làm bạn gái anh nhé. Như Hề, từ lần đầu gặp em ở bữa tiệc giao thừa năm ngoái, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Như Hề, anh biết em đang ở trong ký túc, anh sẽ chờ cho đến khi em đồng ý, trong phòng 302. Mấy cô gái ríu rít bàn tán. Wow, Hề Hề, đàn anh Đoạn tỏ tình với cậu ngay ngày 520 luôn kìa, thật là lãng mạn quá đi. 520 tiếng trung nghĩa là anh yêu em. Đàn anh Đoạn không chỉ đẹp trai, lại là hot boy của A Đại, hơn nữa còn là sinh viên xuất sắc của khoa tài chính. Gia thế thuộc hàng khủng, nhà mặt phố, bố làm to. Nghe nói, mỗi tháng anh ấy được bố mẹ cho tận 300.000 tệ. Hơn 1 tỷ, tiền tiêu vặt, đúng chuẩn công tử nhà giàu luôn. Hề hề, cậu còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau xuống đồng ý với đàn anh Đoạn đi. Khoan đã. Mặt Hề Hề còn đang đắp mặt nạ đây này, sao mà có thể ra ngoài trong bộ dạng như thế này được. Mau mau dắt cậu ấy vào phòng vệ sinh rửa mặt nạ đi đã. Người được tỏ tình Diệp Như Hề, đang ngơ ngác nhìn quanh, trên mặt vẫn còn đang đắp mặt nạ tảo biển đen xì. Cô đã tốt nghiệp được 1 năm, là lập trình viên ở một công ty lớn. Cuộc sống hàng ngày 996, thỉnh thoảng còn phải làm thêm 007, 996. Làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, 007, làm từ 12 giờ đêm đến 12 giờ trưa, 7 ngày một tuần. Cô đã liên tục thức khuya tăng ca đến 2-3 giờ sáng trong suốt một tuần. Thậm chí còn tự nguyện ép bản thân làm nhiều hơn, nhiều hôm phải ngủ tại công ty trên chiếc giường gấp, chỉ ngủ được 4-5 tiếng một ngày. Cô biết nếu cứ tiếp tục thế này thì có thể sẽ kiệt sức mà chết mất thôi. Vừa thấy dự án kết thúc, cô lập tức xin nghỉ phép. Không ngờ rằng, khi cô đang nằm ngủ bù trong căn phòng thuê thì nhà hàng xóm bị nổ khí ga. Vậy là cô đã chết, nhưng không hoàn toàn chết. Này là xuyên không trong truyền thuyết đây ư, không làm gì cũng chết. Đúng là đen thôi đỏ quên đi. Diệp Như Hề nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một phòng ký túc xá 4 người, có 4 giường tầng, trên dưới đều có bàn học, cùng 3 gương mặt xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc. Đầu cô bỗng dưng đau nhói, rất nhiều mảnh ký ức ùa về. Kèm theo đó, còn là những tình tiết của một cuốn tiểu thuyết mạt thế mà cô đã đọc gần đây. Hóa ra, cô không chỉ xuyên không, mà còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đang hot nhất hiện nay. Trong cuốn tiểu thuyết cô đọc, Diệp Như Hề là hoa khôi của A Đại, sinh viên năm nhất khoa múa. Là một mỹ nữ sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, gương mặt đậm nét cuốn hút, vóc dáng chuẩn, khí chất nổi bật. Có vô số người theo đuổi. Tuy nhiên, cô lại là một nữ phụ si tình ngu ngốc, trong đầu chỉ biết yêu đương. Xuất hiện chưa đầy 10 chương đã bị loại khỏi câu chuyện. Và người đang đứng cầm loa tỏ tình với cô ở dưới lầu, chính là Đoạn Minh Hiên, kẻ đã khiến cô trở thành yêu đương não. Ai mà ngờ được, người theo đuổi Diệp Như Hề suốt mấy tháng trời, còn công khai tỏ tình trước đám đông như Đoạn Minh Hiên, thực ra đã có hôn ước từ 1 năm trước. Chính ông nội anh ta là người đã sắp xếp sẵn vị hôn thê cho anh. Vị hôn thê đó, không ai khác chính là nữ chính trong truyện Khương Niệm Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Niệm Vi cũng học tại A Đại, là sinh viên năm 2 khoa kế toán. Một tháng sau, Khương Niệm Vi có giấc mơ tiên tri, mơ thấy ngày tận thế sắp đến. Hơn nữa, cô ta còn có khả năng cảm nhận được những bảo vật có năng lượng đặc biệt. Khương Niệm Vi chủ động tìm đến Diệp Như Hề, yêu cầu cô phải bồi thường cho việc đã giành mất vị hôn phu của mình. Trong chuyện, lúc đó Diệp Như Hề đã chính thức hẹn hò với Đoạn Minh Hiên được 1 tháng. Toàn bộ tâm trí của cô lúc này đều đặt vào anh ta. Nhà Đoạn Minh Hiên có quyền có thế, anh ta vừa đẹp trai vừa dịu dàng chu đáo, quan tâm đến cô hết mực. Là một đối tượng kết hôn hoàn hảo, dù rất tức giận khi biết anh ta đã giấu chuyện có hôn ước. Nhưng cô vẫn không nỡ chia tay. Hôn ước giữa hai nhà Đoạn và Khương bắt nguồn từ một sự kiện như thế này. Nhiều năm trước, ông nội của Khương Niệm Vi đã cứu mạng ông nội của Đoạn Minh Hiên, nhưng ông Khương là người tự trọng. Dù sống rất kham khổ, một mình nuôi nấng cháu gái, nhưng ông vẫn không muốn nhận tiền từ nhà họ Đoàn. Năm ngoái, ông Khương mắc bệnh nan y, chỉ còn vài tháng để sống. Trước khi qua đời, ông đã đến gặp nhà họ Đoàn, hy vọng ông Đoàn thực hiện lời hứa năm xưa. Đồng ý một yêu cầu của ông trong khả năng của mình. Và yêu cầu đó là muốn kết thông gia với nhà họ Đoàn. Ông Khương muốn tìm cho cháu gái một chỗ dựa vững chắc. Giờ đây, cháu gái đã lớn, lại có vẻ ngoài thanh tú và nổi bật. Mà cha mẹ ruột tồi tệ, trước giờ không nuôi nấng nay lại bắt đầu để ý tới cô, âm mưu định bán cô với giá cao. Chỉ có kết thông gia với nhà họ Đoàn thì cặp cha mẹ tệ bạc kia mới không dám động đến Khương Niệm Vi. Ông Đoàn là người trọng chữ tín, trong ba đứa cháu, cháu cả đã lập gia đình, đứa cháu thứ hai cũng đã có người mình thương, nên hôn ước này chỉ có thể rơi vào cháu út Đoàn Minh Hiên. Đoàn Minh Hiên không thích tính cách cứng đầu và kiêu ngạo của Khương Niệm Vi. Dù hai người có hôn ước, nhưng ngoài việc nhà họ Đoàn mỗi tháng chuyển cho Khương Niệm Vi 1 vạn tệ, khoảng 35 tia, tiền sinh hoạt, và giúp cô tránh khỏi sự quấy rối của bố mẹ ruột, thì hai bên gần như chẳng có liên lạc gì. Để Khương Niệm Vi đồng ý từ hôn, Diệp Như Hề đã chuyển cho cô ta 300.000 tệ, khoảng 1 tỷ, làm phí chia tay, thậm chí còn đưa luôn món quà sinh nhật 18 tuổi mà anh trai mình Thẩm Thanh Húc đã tặng. Một mặt dây chuyền ngọc bội màu trắng, làm quà đền bù. Đổi lại, Khương Niệm Vi đồng ý từ hôn và hứa sẽ không công khai chuyện từng có hôn ước với Đoàn Minh Hiên. Nếu không, Hoa Khôi Diệp Như Hề sẽ trở thành tiểu tam chuyên đi cướp chồng người khác, danh tiếng sẽ bị bôi nhọ. Tất nhiên, Khương Niệm Vi từ hôn không chỉ lấy được lợi ích từ Diệp Như Hề. Cô ta còn tới nhà họ Đoàn, khóc lóc ỉ ôi một hồi. Cuối cùng cũng lấy được thêm 3 triệu tệ, khoảng 10 tỷ, tiền bồi thường từ ông Đoàn. Đây chính là vốn liếng để cô ta một người có gia cảnh nghèo khó, tích trữ hàng hóa trước khi Mạt Thế ập đến. Mặt dây chuyền ngọc mà Khương Niệm Vi lấy từ tay Diệp Như Hề, nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thực chất lại là một không gian chứa linh tuyền, có thể trồng trọt, chăn nuôi, và còn có phòng bảo quản thực phẩm lâu không sợ hỏng. Đây chính là bàn tay vàng được chuộng nhất trong chuyện Mạt Thế. Về phần Đoàn Minh Hiên và Diệp Như Hề, những kẻ đã phản bội Khương Niệm Vi, tự nhiên cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Mạt Thế bắt đầu, chuyện Diệp Như Hề cướp đi vị hôn phu của người khác đã bị bạn bè của Khương Niệm Vi rêu rao khắp nơi. Từ nữ thần trong mắt mọi người, thoáng chốc cô biến thành tiểu tam bị người người khinh bỉ. Cách chương.